Hồng Nhung xin được kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo, tập phát sóng thứ 3 của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 của tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi chi tiết. Singapore, tại địa bàn của băng Bạch Hổ trong khu vực Chinatown. Theo như mệnh lệnh đưa ra từ phía Lão Hổ, các hoạt động làm ăn phi pháp dưới sự quản lý của Bạch Hổ đều tạm dừng. Án binh bất động sau biến cố mang tính càn quét của chính phủ đối với các tổ chức băng nhóm tội phạm tại Gây Làng. Sau báo động đỏ về dịch bệnh bùng phát cách đây mấy tháng ở nhà tù Changi, xã hội Singapore thêm một lần nữa rúng động với chiến dịch được nhà nước thông báo mang tên Thanh Trừng. Từ Thanh Trừng này mang hàm ý rất lớn, nó biểu thị cho sự cương quyết, cứng rắn của chính phủ Singapore tới các băng đảng tội phạm trên toàn lãnh thổ đảo quốc sư tử, chứ không chỉ riêng một mình Gây Làng. Có chăng, Gây Làng chỉ như phát súng đầu tiên mà cảnh sát với sự hỗ trợ từ phía quân đội triển khai để gian mặt những băng đảng tổ chức tội phạm khác ở Singapore. Khác với sự việc bùng phát dịch bệnh tại nhà tù Changi, cuộc thanh trừng Gây Làng được truyền thông Singapore tích cực đưa tin trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Từ các bản tin thời sự, điểm nóng đến các mặt báo, tất cả đều nhắc đến Gây Làng. Tất nhiên sau mọi thông tin đều được kiểm soát và chung một nội dung, đó là cảnh sát Singapore thành công triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đã ẩn mình khống chế Gây Làng trong hàng thập kỷ. Thương vong vụ càn quét không được công bố. Ngay đến cả sự xuất hiện của bọn giờ mở mắt, đám băng đảng núp bóng phụng sự cho chính phủ cũng không dò dỉ một chút thông tin nào dù là nhỏ nhất. Theo như các hãng thông tấn xã đưa tin, sau khi bị công an bao vây, các băng nhóm tại Gây Làng đã chống trả quyết liệt. Không chỉ súng đạn mà những băng nhóm này còn đặt cả bom mìn và thuốc nổ. Bên cạnh đó, truyền thông cũng nhân cơ hội đánh mạnh vào các băng đảng khác và khẳng định việc thanh trừng các tổ chức tội phạm là điều cực kỳ cần thiết trong bối cảnh Singapore đang ngày một hỗn loạn. Tắt đi! Đám truyền thông bẩn láo toét. Lão Hổ nói. Màn hình TV được tắt sau khi Lee Sang-jin bấm vào nút off trên điều khiển. Rót trà mời Lão Hổ, Sang-jin nói. Lão đại uống trà đi ạ. Truyền thông dưới tay chính phủ luôn như vậy. Họ chỉ cho người dân nhìn thấy được cái mà họ muốn. Lão Hổ hỏi. Việc thăm dò tình hình cũng như tìm kiếm thi thể A.H. và Jessica Lim đến đâu rồi? Sang-jin khẽ thở dài và lắc đầu đáp. Vẫn chưa có thông tin gì thưa lão đại. Mặc dù chúng ta đã nhờ Z liên hệ với tay chân thân tín ở trong Gây Làng, nhưng phía cảnh sát cũng như quân đội phong tỏa quá gắt gao. Những gì chúng ta được biết đó là nguyên dãy chính của tòa nhà đã bị sụp đổ sau vụ nổ. Dù có may mắn tìm được thi thể hai người họ, nhưng với việc chính phủ quyết định công bố thương vong thì chúng ta cũng chẳng còn cơ hội. Bàn tay cầm chén trà mà Lão Hổ khẽ run lên, khiến nước trong chén sánh ra mặt bàn. Nhắm mắt lại, đặt chén xuống, Lão Hổ cúi đầu tỏ lòng thương tiếc cho em trai của mình. Lẽ ra lúc đó ta nên ngăn nó lại, Lão Hổ nói. Sang-jin cũng có chung tâm trạng lúc này với lão đại băng Bạch Hổ. Lão nhị là người thế nào chắc lão đại hiểu rõ nhất. Trừ khi lão đại giết chết lão nhị ngay tại chỗ mới có thể ngăn cản ông ấy đến Gây Làng. Lão Hổ rơi nước mắt. Đúng vậy, từ nhỏ nó đã luôn tự làm theo ý của mình. Vẫn biết khi lựa chọn đi trên con đường này, một chân đã sẵn sàng đặt qua làn danh giữa sống và chết. Thế nhưng cái chết của nó vẫn khiến ta không thể nào chấp nhận được. Sang-jin, ta tự hỏi, đến cuối cùng, chúng ta lao tâm khổ tứ, toan tính ngược xuôi. Nhưng rồi những người quan trọng bên cạnh ta cứ từ từ ra đi mãi mãi, thì có đáng hay không? Sang-jin lạnh lùng đáp. Tôi hiểu tâm trạng lúc này của lão đại. 16 năm trước, tôi cũng đã trải qua tình cảnh giống như lão đại bây giờ. À không, có lẽ nỗi đau đó còn gấp đôi khi trong một ngày cả bố lẫn mẹ tôi đều giết hết. Câu hỏi của lão đại vừa rồi cũng chính là câu mà tôi đã tự hỏi bản thân mình trong suốt 16 năm qua. Liệu cứ tiếp tục như vậy có đáng hay không? Và rồi tôi nhớ lại khoảnh khắc khi thấy họ nằm trên vũng máu. Tôi biết mình phải tiếp tục. Để đi đến ngày hôm nay, dưới tay chúng ta đã có quá nhiều người vừa chết. Lão đại ạ, đã quá muộn để dừng lại rồi. thay vì đặt câu hỏi đáng hay không đáng. Tôi chọn cách toàn tâm toàn ý theo tâm nguyện của người nằm xuống. Lão Hổ nhớ lại thời điểm khi ba anh em mới tới Singapore. Đại ca, nhìn tòa nhà kia mà xem, đẹp quá phải không? Rồi sẽ có một ngày đệ làm bá chủ nơi đây. Tới lúc đó, đệ sẽ cho xây một tòa nhà còn cao hơn thế kia, ở ngay vị trí này. Rồi các người sẽ biết A Hắc này là ai. Thằng ngốc này, còn đứng đó mà nói khùng nói điên. Mau chạy đi, cảnh sát sắp đuổi đến nơi rồi đấy. Ở nhà Tiểu Ngưu đang đợi ngươi đấy. Nhưng mà đại ca tin đệ chứ? Tất nhiên là tin. Chẳng phải chúng ta khổ sở, vất vả đến đây là để làm điều đó hay sao? Có điều, phải thoát thân trước đã. Nước mắt lão Hổ rơi xuống chén trà. Cầm chén trà đưa lên miệng uống cạn. Đặt chén không xuống mặt bàn, lão Hổ khẽ cười. Sang Jin, cậu nói đúng. Tôi đã quá ủy mị rồi. Bên ngoài phòng lão Hổ có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng của A Lý. Lão đại, có chuyện rồi đấy. Lão Hổ nhìn Sang Jin gật đầu, Lý Sang Jin bước tới mở cửa. Sang Jin, cậu cũng ở đây đấy à? A Lý nói. Nhìn nét mặt A Lý có chút thoảng thốt, thái độ cũng vội vàng, lão Hổ hỏi. Có chuyện gì vậy? Tiểu Vũ lại làm sao? Dạ không. Không phải chuyện của lão tứ mà là chuyện khác. Tiêu Chiến trên đường đi kiểm tra các cơ sở làm ăn của Bạch Hổ, tránh cho đám đàn em trái lệnh mà hoạt động chui. Trên đường về đã bị bịt một nhóm người chặn đầu phục kích. Tiêu Chiến đã bị thương khá nặng, hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện Tan Tóc Sang. Sau khi nhận được tin báo, A Khuông đã cùng một số anh em đến Tan Tóc Sang xem tình hình thế nào. Lão Hổ cau mày. Có biết bọn nó là người của ai không? A Lý trả lời. Vẫn chưa xác định được thưa lão đại. Theo như tin báo về, bọn chúng là một đoàn xe mô tô phun đồ bảo vệ. Nhưng trong số chúng có cả người nước ngoài. Đi Sang Jin hỏi. Sao biết đấy là người nước ngoài? Đàn em Tiêu Chiến mô tả một vài tên đi trong đám mô tô chặn đường có dáng người cao to. Chúng nói chuyện với nhau không phải tiếng Trung Quốc, cũng không phải tiếng Anh, mà là một thứ tiếng khác. Sang Jin nói. Là tiếng Hà Lan, bọn A Con. Suy nghĩ một chút thì đúng là chỉ có tên khốn Jack Darius mới dám manh động như vậy. A Lý gần giọng. Mẹ thằng chó đấy. Lão đại, ngay bây giờ tôi sẽ đưa người đi xử lý nó. Sang Jin ngăn A Lý lại, đồng thời nói với lão Hổ. Không được thưa lão đại. Chúng ta đều biết bọn A Con trước giờ vẫn ngấm ngầm bắt tay với dòng buồn mắt. Việc chúng dám tấn công người của Bạch Hổ trong lúc chính phủ mở rộng chiến dịch thanh trừng nhất định là do lão Wong đứng sau chủ mưu và hậu thuẫn. Nếu dòng một mắt là tay sai của chính phủ trong vụ gây lang, thì việc ta đưa quân đi đối đầu với A Kong lúc này không khác gì trúng kế của Wong Jian Kong. Chỉ cần Bạch Hổ manh nha hành động, cảnh sát sẽ có cớ xua quân tới để bao vây Bạch Hổ như đã làm với gây lang. Lão Hổ nghiến răng giận dữ. Sang Jin phân tích không sai. Sau biến động ở gây lang, Wong Jian Kong gần như đạt được hai mục đích. Thứ nhất, khiến Bạch Hổ suy yếu với cái chết của A Hắc. Thứ hai là lôi kéo Bạch Hổ tham gia vào cuộc hỗn chiến tại Gây Lang. Việc dòng một mắt là băng đảng lâu đời nhất Singapore và ngầm được hậu thuẫn bởi một vài thế lực có liên quan đến chính phủ đối với lão Hổ hay Lee Sang Jin không phải điều gì lạ lẫm. Chỉ có điều, cục diện thay đổi quá nhanh khi A Hắc và Jessica Lim cùng lúc vong mạng. Con cáo già Wong không hổ danh là người đứng đầu băng đảng lớn mạnh nhất đảng Quốc Sư Tử. Lão biết đây chính là thời cơ để tiêu diệt Bạch Hổ. Lão đại, không lẽ chúng ta nhắm mắt làm ngơ? Biết chúng là ai mà không dám làm gì à? A Lý mất bình tĩnh. Lão Hổ siết chặt bàn tay. Trong lúc này chỉ cần một quyết định sai, tất cả tính toán bao lâu nay sẽ hỏng bét. Thả lỏng tay ra, lão nói. Nói tất cả các đầu đảng cũng như huynh đệ Bạch Hổ không được hành động lỗ mãng khi chưa có lệnh. Trong thời gian này, đi đâu làm gì cũng phải chú ý cẩn thận. Chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến đấy. A Lý nắm chặt hai bàn tay, cả người run lên vì giận dữ. Nhưng mệnh lệnh của lão đại là tuyệt đối, A Lý chỉ dám nói một câu. Giá như có lão Hắc ở đây. Sang Jin cau mày. A Lý, không được nói bậy. Bên ngoài cửa tiếp tục vang lên tiếng gõ. Đại ca, để vào được chứ? Có cả giọng của Lý Cảnh. Tiểu Vũ, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại. Lee Sang-jin khẽ mở cửa phòng, nhìn Vũ. Bất giác Sang-jin cảm thấy áp lực. Có thứ gì đó ở Vũ khiến Sang-jin lạnh người, y như khi đối diện với Kay. Lão tứ, tỉnh rồi ư? Sang-jin nói. Vũ lạnh lùng đáp. Tôi đã ngủ đủ rồi. Tôi muốn một vài cái tên. Lee Sang-jin, anh làm được chứ? Bước về phía lão hồ, Vũ cúi đầu cung kính. Lão đại, Tiểu Vũ xin nhận tội trước lão đại. Không cứu được anh Hắc là lỗi của đệ. Phần tội lỗi này đệ sẽ ghi nhớ. Chỉ mong lão đại đợi đệ sau khi trả thù được cho anh Hắc, hãy luận tội trước toàn thể trên dưới Bạch Hổ. Lão hổ đỡ Vũ đứng thẳng lên đoạn đáp. Tứ đệ, đừng có nói như vậy. Ai cũng biết, việc lão Hắc ra đi không phải lỗi đệ. Ngược lại, xíu chút nữa, ngay đến cả việc đệ cũng mất mạng. Lý Cảnh nói đúng, đệ chỉ vừa mới tỉnh lại, cơ thể chưa có bình phục. Chuyện của Bạch Hổ chưa cần đến đệ phải ra mặt. Diêu lão hổ ngồi xuống ghế, Vũ nói. Lão đại thứ lỗi cho đệ. Ban nãy đứng ngoài cửa, đệ cũng đã nghe được một phần câu chuyện. Xin phép cho đệ nói thẳng. Nếu lần này Bạch Hổ tiếp tục cam chịu, e là từ nay về sau chúng ta sẽ không thể nào ngẩng đầu lên được nữa. Lão hổ khẽ thở dài. Hiện tại cái chết của lão Hắc đang khiến toàn bộ Bạch Hổ cảm thấy hoang mang. Từ lúc chúng ta mới chỉ là một nhóm côn đồ lang thang nơi đường phố, cho đến khi thành lập cả một băng đảng, A Hắc luôn đi tiên phong trong mỗi vụ việc. Có thể nói, từ rất lâu về trước cho đến tận bây giờ, lão Hắc giống như mũi giáo tiên phong, kéo theo tinh thần cũng như ý chí của toàn thể huynh đệ Bạch Hổ. Mất đi lão Hắc, Bạch Hổ không đơn giản chỉ là mất đi một người, mà còn suy giảm về tinh thần một cách trầm trọng. A Lý nói, lão đại, có thể lời lão đại vừa nói không sai. Tuy nhiên, trong Bạch Hổ vẫn còn rất nhiều huynh đệ sục sôi ý chí cũng như mong muốn trả thù cho lão nhị. Chỉ cần lão đại hạ lệnh, tôi xin thề trước vong linh lão nhị, dù có phải đổi mạng cũng nhất định giết bằng được Wang Jiangong. Li Shangjin không đồng ý với lời của A Lý. Anh Lý, giận dữ nôn nóng trong lúc này rất dễ mắc bẫy kẻ thù. Chúng ta đã mất lão nhị. Bạch Hổ thời gian gần đây cũng thiệt hại không ít về quân số cũng như các mảng làm ăn kinh tế. Lão đại không muốn mất thêm một người nào nữa, nhất là các anh. Những đầu đảng trụ cột của Bạch Hổ, Wang Jiangong đâu phải là hạng dễ đối phó. Con cáo giái nắm giữ hơn một nửa địa bàn cùng các khu vực đẻ trứng vàng tại Singapore. Phía sau lão là sự hậu thuẫn từ chính phủ. Nếu như Bạch Hổ không chuyển mình thay đổi phương thức làm ăn, nín nhịn nằm im chờ thời, chắc có lẽ chúng ta sẽ còn khiến cho chính phủ gai mắt hơn cả Gây Lang. Cái mà bọn chúng cần bây giờ chính là một lý do để thanh trừng toàn bộ Bạch Hổ. Đó là nguyên nhân tại sao lão đại ra lệnh cho người của Bạch Hổ lập tức dừng tất cả mọi hoạt động mang tính bảo kê, song bạc, kinh doanh bất hợp pháp ở khu phố đèn đỏ thuộc Chinatown. A Lý cắn răng, cúi mặt và không nói nên lời. Bởi bình tâm mà nghĩ, những gì Lee Sang-jin vừa nói hoàn toàn đúng. Vũ khẽ đặt bàn tay lên vai A Lý nhằm trấn an cũng như muốn A Lý bình tĩnh lại. Ngước nhìn Vũ, A Lý ấp úng. Lão tứ. Vũ gật đầu đoạn nói với lão hổ. Lão đại. Vừa rồi lão đại nói, sự ra đi của anh Hắc khiến huynh đệ Bạch Hổ mất đi ý chí. Vậy chẳng phải điều chúng ta cần làm bây giờ là lấy lại tinh thần cũng như sự tự tin cho mọi người hay sao? Theo đề nghị, nếu chúng ta nhẫn nhịn, không hành động, thì sẽ càng khiến Bạch Hổ kiệt quệ và ngày một yếu thế. Nhìn Sang-jin, Vũ hỏi. Lee Sang-jin, tôi hỏi anh. Giả dụ chính phủ cũng như dòng một mắt muốn triệt phá Bạch Hổ đến cùng, vậy liệu cách đóng cửa các khu vực làm ăn có thể trụ được bao lâu? Sang-jin đáp. Không quá một tháng. Mặc dù nói là mấy năm gần đây Bạch Hổ dần chuyển sang kinh doanh hợp pháp khi mở các chuỗi nhà hàng, khu du lịch và resort trong địa bàn Chinatown. Thế nhưng, nguồn vốn chủ động vẫn dựa vào việc làm ăn từ các mảng tối, nhất là các sòng bạc ở đường Maxwell. Lão Tứ đã hỏi thì tôi cũng không dám giấu. Ở đường Cecil, hiện nhà thổ của Madame Pang cùng một số club, quán bar cũng đã ngừng hoạt động. Nếu dừng quá lâu, e là... Là sao? Vũ nhíu mày, Lee Sang-jin nói tiếp. Chỉ e bọn họ sẽ đi theo dòng một mắt, bởi vì hai năm nay lão già Wong cũng tìm đủ mọi cách lôi kéo đám chủ chứa quán bar, hội cung cấp dịch vụ về làm việc cho lão. Nhưng trong số những người này không ít người có chung gốc đại lục với lão Hổ, nên họ vẫn nghiêng theo chúng ta. Tuy nhiên, khi lợi ích của họ bị đe dọa và có nguy cơ mất đi, tôi nghĩ họ không còn theo Bạch Hổ nữa. Wong Jiangong càng ngày càng nguy hiểm. Hắn đi nước cờ này, cho dù Bạch Hổ có làm thế nào cũng rơi vào thiên la địa võng do lão bày ra từ trước. Vũ im lặng sau chừng 3 giây, Vũ gằn giọng. Thiên la địa võng á? Vậy thì chỉ cần giết chết Wong Jiangong chẳng phải là xong rồi à? Lão Hổ nhấp một ngụm trà. Tứ đệ, việc này không đơn giản như lời nói. Nhiều năm nay ta và Wong Jiangong giống như lửa với nước. Hắn muốn giết ta, ngược lại ta cũng như vậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự, con cáo già Wong này rất đáng gờm. Sự tính toán của hắn không thua kém gì Lee Sang-jin. Thậm chí, xét trên khía cạnh của thế giới ngầm, Wong Jiangong còn nguy hiểm hơn cả Lee Sang-jin, bởi có những việc hắn dám làm mà Sang-jin không thể làm. Đó chính là sự nhẫn tâm. Wong Jiangong có thể giết cả đàn em chỉ để đạt được mục đích mà không cần quan tâm đến cái gọi là tình nghĩa hay đạo lý. Hắn cẩn trọng, mưu mâu hơn cả loài lang sói. Tứ đệ, nghe lời ta. Tạm dừng, đừng có làm gì cả. Hãy nghe ngóng tình hình xong mới đưa ra quyết định có được không? Chưa giết Wong Jiangong, vậy còn đám người tấn công khiến cho Tiêu Chiến bị thương thì sao? Lão đại, để nghe lời đáo lại. Tạm thời không đi tìm Wong Jiangong. Thì nhưng, thân là lão tứ của Bạch Hổ, đệ không thể đứng nhìn anh em, huynh đệ của mình, bị tấn công mà không làm cái gì. Đệ muốn biết bọn chúng là ai? A Lý nhanh mồm. Là bọn A Con. Thủ lĩnh của chúng là Jack Darius. Nhưng có điều này tôi phải nói trước. Cũng như lần đến Gây Lang vừa rồi, lão tứ chỉ được dẫn theo một người duy nhất. Vũ nói. Tôi không cần, tôi sẽ hành động một mình. Sang-jin lắc đầu. Không thể được. Thứ nhất, lão tứ không thông thạo đường phố các khu Singapore. Thứ hai, hiện giờ lão tứ có thể nói chính là người thay thế lão nhị. Bạch Hổ không thể đứng im nhìn. Cần phải có người đi cùng để khi nguy cấp, Bạch Hổ sẽ xuất hiện và hỗ trợ. Thứ lỗi cho tôi, lần này tôi không thể đồng hành cùng lão tứ, bởi tôi biết, nếu tôi đi theo lão tứ, chỉ khiến cho cậu thêm vướng bận. Do đó, trong số các đầu đảng của Bạch Hổ, lão tứ hãy chọn lấy một người. Không để Vũ lựa chọn, A Lý bước lên tự tiến cử mình. Lão đại, lão tứ, xin cho tôi đi cùng. Lee Sang-jin hỏi, lão tứ thế sao? Vũ gật đầu. Tôi đồng ý. Còn điều này nữa, đó chính là lão tứ tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình. Bởi vậy, nhân dạng của lão tứ cần phải được thay đổi. Có thể là hóa trang hoặc là che mặt. Che mặt á? Vũ nhớ lại lúc tham chiến ở Gây Lang. Cũng để tránh bị người khác phát hiện, Vũ đã đeo một chiếc mặt nạ hình hổ. Vũ nói với Lee Sang-jin. Nếu vậy, tôi muốn có một chiếc mặt nạ. Cùng với đó là con dao đủ sắc để có thể giết người. Lee Sang-jin khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý. Thật khó để đoán biết trong đầu kẻ mệnh danh là thiên tài này đang nghĩ cái gì. Nhìn sang bên lão Hổ, Sang-jin nói. Lão đại, hình như trong phòng sưu tập các loại vũ khí của lão đại có vài món đồ mà lão tứ cần. Trước khi bàn về kế hoạch nhắm vào A-Con cũng như Jack Darius, có lẽ chúng ta nên đưa lão tứ đến đó một chuyến. Lão đại thấy thế nào? Lão Hổ gật đầu, đoạn đứng lên cùng Vũ. Lão đại băng Bạch Hổ khẽ nở nụ cười. Về vũ khí hay là về dao thì ta không biết sở thích của đệ muốn dùng thứ gì. Nhưng nếu là mặt nạ, ta có một cái mặt nạ tốt dành cho đệ. Chiếc mặt nạ mang tên thần chết. Lý Cảnh, A Lý đi cùng Lee Sang-jin theo sau Lão Hổ. A Lý khẽ hỏi Sang-jin. Lão đại, có một chiếc mặt nạ thật à? Sao tôi chưa từng thấy lão đại sử dụng hay nói qua một lần nào nhỉ? Lee Sang-jin trả lời câu hỏi của A Lý. Bởi vì đó là chiếc mặt nạ bị nguyền rủa. Người ta bán cho lão đại chiếc mặt nạ đó, có nói tử thần đã từng đeo nó nên nó được gọi là mặt nạ thần chết. Tôi không thích cái đen đáng sợ ấy. Vì nó được làm bằng vàng, nên tôi nghĩ cái tên mặt nạ hoàng kim sẽ phù hợp hơn. Có điều, chiếc mặt nạ thực sự rất đẹp. Nó có một vẻ đẹp ma mị đầy bí ẩn. Xem ra lão đại không đơn giản chỉ là trao cho lão tứ cái mặt nạ, mà còn là cả tương lai của Bạch Hổ. Dẫn tất cả đến phòng kín, cũng là căn phòng tổ chức các cuộc họp giữa lão hổ cùng những đầu đảng thân cận. A Lý có một chút ngạc nhiên. Ủa lão đại, sao chúng ta lại tới đây? Đây là phòng họp mà. Lý Sang Jin khẽ cười và đáp. Đừng nôn nóng, sẽ có bất ngờ cho mọi người. Lão hổ tiến về bức vách phía sau ghế lớn dành cho người đứng đầu Bạch Hổ. Lựa trong chùm chìa khóa, chọn chìa nhỏ nhất. Lão hổ dùng chìa mở ra một cái hốc thiết kế tinh vi trên bức vách, mà nếu không biết vị trí thì khó lòng nào có thể tìm ra được lỗ tra chìa. Hốc nhỏ mở ra, bên trong hiển thị một màn hình cảm ứng bao gồm các chữ số từ 0 đến 9. Bấm 4 số sau đó chọn mở. Ngay lập tức, phòng họp kín nơi rung lắc nhẹ bởi bức vách trước tất cả mọi người đang từ từ dịch chuyển sang phía bên trái, để lộ một căn phòng khác nằm ngay phía sau. Lúc ở Việt Nam thi thoảng Vũ cũng có xem vài bộ phim của Tàu. Vốn đam mê võ thuật nên Vũ rất thích xem phim kiếm hiệp. Trong phim thường hay xuất hiện những gian mật thất, đường hầm thoát hiểm được ngụy trang dưới sàn nhà, tủ sách hoặc có khi là quan tài. Cách mở cũng khá đa dạng. Lúc thì xoay một món đồ gì đó trong phòng, lúc thì ấn vào quyển sách trên kệ. Hay ho hơn thì là mở được nắp quan tài. Phần đáy áo quan sẽ hiện ra thông lộ đi xuống địa đạo. Trên phim thì là thế, còn hôm nay, Vũ tận mắt chứng kiến một gian mật thất được mở ra ngay trước mặt. Có điều thời đại công nghệ, cách mở mật thất của lão hổ cũng hiện đại hơn nhiều. Tiểu Vũ, theo ta vào đây. Cả mọi người nữa. Đã đến rồi thì vào tham quan một chút. Theo chân lão hổ, tất cả bước vào trong gian phòng bí mật. Bên trong phòng hệ thống đèn là đèn tự động cảm ứng. Chỉ cần có người bước vào, mọi thứ ngay lập tức được chiếu sáng. Wow! Trời đất ơi! Trông cứ như là viện bảo tàng ấy nhỉ? A Lý trầm trồ. Li Shengjin nói. Cũng có thể coi như là một phòng triển lãm mini. Có điều tất cả những món đồ có ở đây, thứ nào cũng đều mang một giá trị cực cao. Bên cạnh đó còn là những câu chuyện xoay quanh xuất thân của từng món đồ. Có những thứ thuộc hàng độc nhất vô nhị, rất khó để kiếm ra món tương tự. Li Shengjin không hề nói quá. Căn phòng bí mật này là nơi lão hổ sưu tầm những món đồ quý giá từ khắp nơi trên thế giới. Gian phòng chỉ rộng chừng 30 m², được thiết kế với những kệ tủ phun kính, cùng các dải đèn chiếu sáng hoàn cảnh cho tới từng vị trí trong ô trưng bày của từng món đồ. Bên cạnh đó, hệ thống lọc khí, duy trì độ ẩm cũng như khử khuẩn cũng được lắp đặt tối tân, sao cho nhiệt độ cùng các thông số luôn ở mức ổn định nhất. Điều này giúp cho đồ trưng bày trong phòng luôn trong tình trạng được đảm bảo, tránh hư hại xuống mức tối đa. Vì theo như Li Shengjin giới thiệu, có những món đồ mang niên đại cả trăm năm thuộc vào hàng cổ vật. Lý Cảnh cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều đồ vật có giá trị cũng như độc đáo đến như vậy. Lão hổ bước về phía một trụ đỡ ở chính giữa căn phòng. Trên trụ còn được làm bằng thép không gỉ, có đặt một hộp pha lê hình vuông. Nhưng điểm khác biệt ở chỗ, trong khi tất cả những đồ vật khác được trưng bày bên trong tủ kính, thì hộp pha lê đặt bên trên bề mặt trụ thép này lại được phủ một tấm vải màu đen. Lão hổ kéo tấm vải đen phủ trên chiếc hộp pha lê. Trước mặt tất cả mọi người đang có mặt trong gian phòng bí mật, lão nói. Tiểu Vũ, đây là thứ mà ta muốn tặng cho đệ. Mặt nạ thần chết. Ngoại trừ Li Shengjin thì tất cả bao gồm Vũ, Lý Cảnh và A Lý không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp hào nhoáng, lấp lánh, ánh vàng của chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt được làm bằng vàng nguyên chất. Thiết kế của nó cũng vô cùng độc đáo và cực kỳ tinh xảo, khi chiếc mặt nạ được chia làm hai phần khá rõ rệt. Một bên khắc hình rồng uốn lượn với phần đầu rồng nằm ngay phía trên hốc mắt trái. Bên còn lại cũng được chạm trổ hình phượng với những chiếc đuôi uyển chuyển xuống tới tận phần cằm của mặt nạ. Đầu phượng nằm bên hốc mắt phải đối diện với đầu rồng. Ngoài ra, hình phượng có một bên cánh nhô cao hơn một chút so với hình rồng. Đẹp quá, chắc phải rất kỳ công mới làm ra được cái mặt nạ như thế này. Vũ nói, A Lý suýt xoa. Hình tượng Long Phượng này đậm chất Á Đông, giống như cách thể hiện vinh hoa phú quý, thịnh vượng của các bậc đế vương thời xưa. Chà, Long tranh Phượng đấu. Lý Sơn Jin mỉm cười. Thoạt nhìn trước mặt nạ như thể tách riêng ra hai phần khác biệt. Thế nhưng tổng thể chi tiết đan xen, hòa quyện vào với nhau vô cùng hài hòa và gắn kết. Chính vì vậy, khi nhìn trước mặt nạ, mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau. Người thì nói đây là bức tranh Long Phượng tranh Hùng. Tuy nhiên có người lại cho rằng nhìn thì giống con rồng và con phượng đang đối đầu tranh đoạt. Thế nhưng cái cách người thợ điêu khắc trước mặt nạ ẩn ý trong từng đường nét thì còn sâu xa hơn thế. Long và Phượng không phải đang tranh hùng, mà là đang quần tụ trầu nguyệt. À Lý cãi. Này, đừng có nghĩ mình thông minh rồi muốn nói gì thì nói nhá. Làm gì có trăng với chả trầu với chả nguyệt. Rõ ràng cặp Long Phượng này đang gầm ghè so kè đánh nhau. Lý Trần Jin tiếp. Vậy mới nói, mấy người ham đánh đấm như các anh, làm sao mà có thể nhìn ra được sự tinh tế của cái mặt nạ này? Hãy chú tâm quan sát phần đuôi rồng và đuôi phượng. Rõ ràng là người thợ điêu khắc trước mặt nạ đã chạm ra những đường nét hòa quyện giữa cả rồng với phượng. Chúng quấn với nhau mềm mại, uyển chuyển, sau đó phân ra hai bên mắt tạo cảm giác đối đầu. Nãy chưa nghe Lee Sung Jin phân tích, A Lý còn thấy con rồng con phượng khắc trên mặt nạ đang so kè. Chỉ trực lao vào nhau cắn xé nếu như chúng biết chuyển động. Cơ mà sau lời giải thích của Sung Jin, nhìn từ phần đuôi ngược lên phía trên, quả thực cặp Long Phượng đang kết hợp với nhau gắn trước mặt nạ lạ thành một khối không thể tách rời, nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận. A Lý tỏ vẻ bực mình, khó chịu và đáp: Ừ thì cứ cho rằng không phải chúng nó đang đánh nhau, nhưng cũng chẳng có gì khẳng định là hai con này đang trầu nguyệt nhé. Có mỗi chuyện rồng với phượng khắc trên mặt nạ thôi mà không khí đã có phần căng thẳng. Lý Cảnh đứng trầm ngâm nhìn trước mặt nạ được làm bằng vàng. Nghe Sang Jin với A Lý mỗi người một ý. Khổ cái là ai nói cũng thấy có lý cả. Đúng lúc ấy, Lão Hổ lên tiếng. Khi nhìn ngắm trước mặt nạ, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng cảm nhận cùng phân tích của Lý Sang Jin là đúng. A Lý không phục. Lão đại, sao như thế được? Lão Hổ khẽ cười, đoạn mở hộp pha lê lấy ra chiếc mặt nạ rồi đưa cho Vũ. Lão Hổ nói: Tiểu Vũ, để đeo thử xem có vừa không. Vũ cung kính đón nhận chiếc mặt nạ. Trước sự chứng kiến của Lão Hổ, Lý Sang Jin, Lý Cảnh và A Lý, Vũ đặt mặt nạ lên ướm thử rồi đeo vào. Nhìn Vũ đeo mặt nạ, Lão Hổ cũng phải thốt lên: Dường như chiếc mặt nạ này sinh ra là để cho đệ, vừa vặn đến mức khó tin. Bản thân A Lý tới lúc này cũng đã nhận ra tại sao Lee Sang Jin lại nói hình Long Phượng khắc trên mặt nạ đang trầu nguyệt. Ở vị trí ấn đường, mặt nạ có một lỗ nhỏ hình tròn. Khi đeo lên mặt, lớp da chám vào lỗ nhỏ đó tựa hồ hoàn thiện ý nghĩ của bức tranh khắc trên mặt nạ. Ban nãy khi chưa ướm thử, Vũ còn nghĩ tới việc mặt nạ được làm bằng vàng sẽ khá khó chịu khi đeo lên mặt, khiến tầm nhìn bị che khuất. Nhưng không, chiếc mặt nạ được thiết kế gọn gàng với khuôn mặt. Chẳng biết là do Vũ may mắn khi mặt của Vũ lại vừa đúng form của mặt nạ, nên khi đeo lên mặt, chiếc mặt nạ như dính chặt vào khuôn mặt Vũ một cách khít khỉnh khịt. Chẳng trách Lão Hổ lại sửng sốt đến độ trầm trồ như vậy. Tháo mặt nạ ra, Vũ thấy mặt trong của mặt nạ khắc một chữ Trung Quốc. Nhìn kỹ, Vũ khẽ đọc: Trong này có một chữ mã. Lão Hổ gật đầu và đáp: Đúng rồi, thực ra chiếc mặt nạ này là do A Hắc mua rồi đem vào đây trưng bày. Từ khi còn là một thiếu niên, A Hắc thần tượng nhất là Mã Gia. Ước mơ cả đời của A Hắc là muốn xây dựng Bạch Hổ trở thành một đế chế hùng mạnh, như cách Mã Gia từng thể hiện ở Trung Hoa Đại Lục. A Hắc ghét đọc sách, vậy mà nó có thể đọc hết tất cả những tài liệu ghi chép liên quan đến Mã Gia. Chiếc mặt nạ này cũng vậy. Khi nhìn thấy chữ mã bên trong mặt nạ, ngắm hình Long Phượng được khắc trên mặt nạ, A Hắc nói với ta, đây đích thị là mặt nạ của nhà họ Mã. Một chiếc mặt nạ vàng dành cho vị trí đệ nhất sát thủ của Mã Gia. Nó thao thao bất tuyệt rằng trước khi Mã Gia sụp đổ, người đeo mặt nạ này đã giết rất nhiều người, Chính vì vậy, người này được cả thế giới ngầm đại lục đặt cho danh xưng thần chết. Thánh tử Mã Gia, tử thần Mã Anh Thiên. Mã Anh Thiên? Chẳng phải đó là anh Khay ư? Chiếc mặt nạ này từng là của anh ấy. Vũ thoáng giật mình khi nghe lão hổ nhắc đến cái tên Mã Anh Thiên. Trong lúc Vũ bận tâm suy nghĩ, đứng bên cạnh Vũ, ánh mắt của Lee Seung-jin cũng lập tức thay đổi. Có vẻ như Lee Seung-jin đang thăm dò thái độ của Vũ về việc danh tính của Khay cùng chiếc mặt nạ được tiết lộ. Lão hổ tiếp. Chỉ tiếc rằng, A Hắc không đeo vừa mặt nạ, cũng như nó không thể thực hiện được mong muốn của mình. Đặt bàn tay lên vai Vũ, lão hổ nói. Tiểu Vũ, ta giao cho đệ cái mặt nạ này. Nó cũng là kỷ vật mà lão Hắc trân quý nhất. Từ nay... Vũ nắm tay lão hổ, cúi đầu cung kính, giọng Vũ khẽ gần lại. Lão đại yên tâm, khi giết hết tất cả bọn chúng, để sẽ đeo mặt nạ. Như vậy, anh Hắc ở trên trời cao cũng có thể nhìn thấy kẻ thù đang đền mạng. Tốt lắm. Còn món đồ thứ hai, vũ khí mà đệ cần, ở đằng kia. Lão hổ quay đầu, chỉ tay về phía góc tường. Nhưng còn chưa kịp nói rõ đó là thứ gì, thì lão đại băng bạch hổ đột ngột khuỵu chân, gục cả người xuống đất. Lão đại làm sao thế này? Vũ kịp thời đỡ người lão hổ, cố gắng lay người gọi lão trong sự bàng hoàng. Thượng Hải, Trung Quốc, 12:30. A Thiên, cậu thực sự muốn đi một mình à? Mã Anh Thiên khá cười, đoạn chỉ tay về phía A Vân, lúc này đang nằm một đống bất tỉnh dưới nền sàn hầm để xe. Anh nên ở lại với cậu ta thì tốt hơn. A Thiên đáp. Thanh niên A Vân chui vào cốp sau xe ô tô tính trốn đi theo Mã Anh Thiên, nhưng chưa kịp đi thì đã bị phát hiện. Xin xỏ không được, cậu chàng ngựa non háu đá tiếp tục khiêu chiến Mã Anh Thiên với điều kiện, khiến cậu ta đánh trúng Mã Anh Thiên một đòn, thì A Thiên phải chấp nhận đưa cậu ta đi cùng. Kết quả còn chưa kịp chạm vào người Mã Anh Thiên, A Vân đã nằm đó đất, chép miệng, thở dài, trùng kiểu nói. Đúng là hỏi bằng thừa. Được rồi, cậu đi đi, nhớ giữ liên lạc. Tôi sẽ ở đây đợi cậu. Mã Anh Thiên lắc đầu. Không, sau khi tôi đi, anh cùng mọi người hãy quay về Bắc Kinh. Chuyện đây xong rồi, tôi không muốn anh cũng như người của Tân Nghĩa An lộ diện quá sớm. Trung Kiểu nhíu mày. Vậy còn cậu thì sao? Mã Anh Thiên đáp. Giải quyết xong hai đứa nó, tôi sẽ đến Bắc Kinh gặp anh. Tôi cần một thân phận mới, một danh tính mới, để có thể tự do đi lại trên toàn thế giới. Hy vọng sau khi tôi quay lại, anh sẽ làm xong điều mà tôi yêu cầu. Trùng Kiểu ngơ ngác. Ô này, cậu không định hỏi tôi xem liệu tôi có lo được không à? Tuy mọi chuyện đã qua gần 20 năm, thế nhưng cậu vẫn là đối tượng nguy hiểm bậc nhất của Mã gia. Giờ cậu muốn có một thân phận mới. Nói thì dễ lắm. Cậu có biết để làm được điều này. Quàng tay khoác vai Trùng Kiểu, Mã Anh Thiên mỉm cười. Tuy nhiên, nhìn điệu cười của Mã Anh Thiên, lão Cửu lập tức rùng mình. Nào lão Cửu, chúng ta ra đằng kia nói chuyện riêng một chút nhé. Kéo lão Cửu đi, cách một khoảng vừa đủ để đám đàn em không nghe được cuộc nói chuyện. Dường như Mã Anh Thiên đang có toan tính gì đó. Lão Cửu đổ mồ hôi lạnh. Sao nào, có chuyện gì, cậu nói đi. Mã Anh Thiên siết chặt bàn tay bám vào bên vai kia Trùng Cửu. Khuôn mặt vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ đầy thiện cảm. Có điều, sự thiện cảm này lại đang dọa chết Trùng Kiểu. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? A Thiên hỏi. 20 năm rồi. Trùng Kiểu đáp. Đúng là 20 năm. Vậy anh có biết tại sao tôi lại kể cho anh nghe một số chuyện xảy ra ở nhà tù đặc biệt bên không không? A Thiên tiếp. Trùng Kiểu nuốt nước bọt. Mồ hôi đổ ra nhiều hơn. Cảm giác như ảnh hưởng từ vấn chúa hãy còn âm lại trong cơ thể. Nên chỉ với vài câu hỏi của Mã Anh Thiên đã khiến cho Trùng Cửu dọn hết tóc gáy, bởi nỗi sợ nhân lên gấp mấy lần. Vì cậu tin tưởng tôi. Lão Cửu run giọng. Mã Anh Thiên bật cười. Tin tưởng á? Chỉ một phần thôi. Lão Cửu này, có những chuyện không muốn người khác biết, tốt nhất là đừng có làm. Hôm nay anh cứu mạng tôi, thế nên tôi mới không giết tất cả những người ở đây. Về nói với bọn họ, yêu cầu của tôi sẽ chỉ có lợi cho họ chứ không hề có hại. Bởi dù sao, tôi cũng là một kẻ đã chết. Hiểu chưa? Trung Cửu vẫn cố che giấu. Bọn họ là... Mà cậu nói là ai? Mã Anh Thiên dừng cười, ánh mắt nhìn lão đại có băng Tân Nghĩa An một cách sắc lạnh. Là người của chính phủ. Cụ thể hơn, để tôi đoán nhé. MSS. Tới đây thì Trùng Kiểu giật mình, giọng run run. Cậu biết chuyện này từ bao giờ? Mã Anh Thiên thả tay khoác vai Trùng Kiểu ra, đoạn trả lời. Từ sau lần gặp lúc tôi quay về Đại Lục. Tên khốn này, anh nghĩ tôi sẽ tin con chip định vị tinh vi anh đưa cho tôi là thứ mà một băng đảng như Tân Nghĩa An có thể kiếm ra được à? Trừ phi ai đó đã đưa nó cho anh. Một con chip định vị được tất cả mọi vị trí trong lãnh thổ Trung Hoa Đại Lục. Tín hiệu phát ra từ vệ tinh riêng biệt. Nếu không phải một tổ chức nào đó thuộc chính phủ, thì là ai được? Có điều, sau khi nhận định, tôi nghĩ những kẻ theo dõi mình không có ác ý gì. Vì khi tôi giết đám người dưới trướng đảng khởi, không có một ai truy lùng đuổi bắt tôi hết. Xem ra, người mà tôi giết cũng thuộc diện mà chính phủ muốn loại trừ. Trùng Kiểu lạnh toát sống lưng, mồ hôi đổ ra ướt hết cả nách. Nếu như vậy, sao cậu còn chấp nhận? Lão Cửu ấp úng. Mã Anh Thiên giải thích. Bởi một phần là tôi tin tưởng anh. Phần còn lại, tôi cũng muốn cho bọn họ thấy. Tôi quay về Đại Lục, không phải để xây dựng đế chế Mã gia, mà muốn diệt tận gốc hoàn toàn tàn dư còn sót lại của Lý Bạch Huệ. Quan trọng hơn, trong lúc nguy cấp, biết đâu tôi lại được cứu. Với tôi mà nói, nó giống như một ván cược. Và lần này, tôi đã đặt đúng cửa. Chính vì vậy, tôi mới chia sẻ cho anh một chút về GOD. Một vài chi tiết liên quan đến MSS. Chỉ tiếc, thông tin quan trọng mà đại thiết chấp nhận đánh đổi mạng sống để lưu trữ thực sự không ở chỗ tôi. Nhưng tôi đoán, thứ đại thiết muốn gửi về cho MSS là cách gỡ bỏ chip sinh mệnh. Bỏ qua chuyện đó thì với số lượng thông tin tôi cung cấp cho anh, chắc đã đủ để bọn họ chấp thuận đào mồ để tôi sống lại rồi chứ. Giờ thì Trung Kiều đã hiểu lý do tại sao Mã Anh Thiên dù biết mình bị chính phủ theo dõi nhưng không tỏ thái độ gì. Bọ ngựa bắt ve còn chim sẻ ở sau rình mồi. Chợt nhớ tới câu nói này, Trùng Kiểu phá lên cười lớn. À Thiên ạ, giờ thì tôi không sợ cậu nữa. Bởi một khi nỗi sợ vượt quá giới hạn của con người, thì nó sẽ hóa thành sự thần phục. Tôi cảm thấy may mắn khi lựa chọn trở thành đồng minh của cậu. Cậu cứ yên tâm đi lo chuyện riêng. Còn lại những gì mà cậu yêu cầu, bọn họ sẽ đáp ứng sau khi cậu về đến Bắc Kinh. Mã Anh Thiên tiến về phía xe ô tô, toan mở cửa xe thì Trùng Kiểu hỏi thêm một câu cuối. À Thiên, lúc nãy trên vòng cậu có nói Hoa Hoa bây giờ... Không để Trùng Kiểu nói hết câu, Mã Anh Thiên mỉm cười và đáp. Đúng vậy, có những chuyện biết trước kết quả, nhưng vẫn phải làm. Tôi làm điều này không phải vì Hoa Hoa, mà vì Đằng Khởi. Dù sao, Lục Sát Đằng Khởi vẫn là một kẻ tuyệt đối trung thành với Mã gia trong suốt cả cuộc đời của ông ấy. Với những người như Đằng Khởi, nếu lão chết, cũng phải do tôi giết. Ngoài ra, kẻ nào giết người nhà họ Mã, kẻ đó phải chết để bồi táng. Lão Cửu, hẹn gặp lại Bắc Kinh. Mã Anh Thiên lên xe, sập cửa lại. Rồi khởi động chiếc Hongqi H5, một thương hiệu xe của Trung Quốc. Rời khỏi hầm để xe trong ngôi nhà mà Trùng Kiều sắp xếp cho kế hoạch giải cứu, kẻ được mệnh danh tử thần. Đợi xe đi khỏi, người của Trung Kiều nhưng thực ra cũng là người của MSS mới bước lên mà nói. Lão Cửu. Ông định cứ để hắn ta đi như vậy à? Trung Kiều nhích mép cười khẩy. Không để hắn ta đi thì cậu định làm cái gì? Cậu cũng tận mắt chứng kiến những gì hắn làm bên dưới tầng hầm của tòa nhà rồi đấy. Hắn ta đâu phải con người. Cũng may các cậu biết sợ mà không động vào hắn. bởi chỉ cần một tia sát khí bắn ra từ ánh mắt hay hành vi của bất cứ ai trong số các cậu, tất cả chúng ta đều sẽ chết trước khi kịp nhận ra mình bị giết. Yên tâm đi, trên xe cũng có gắn định vị. Hơn nữa, hắn đã đưa ra đề nghị, chắc chắn sẽ quay về Bắc Kinh sau khi xong việc. Thu dọn đồ đạc. Liên lạc với phía MLS, chúng ta sẽ trở về trong ngày hôm nay. Có vài vấn đề tôi muốn nói trực tiếp với Bộ trưởng Trần. Người của MLS ấp úng. Bộ trưởng Trần á, điều này rất khó, vì ngài Bộ trưởng rất bận rộn, đâu thể muốn hẹn gặp là được. Chỉ một mình Mã Anh Thiên, đâu cần thiết phải kinh động đến ngài Bộ trưởng. Trung Cửu trừng mắt. Hiện giờ nó không còn là chuyện liên quan đến Mã gia hay một mình Mã Anh Thiên nữa, mà nó là vấn đề nghiêm trọng về an ninh quốc gia. Báo với cấp trên của các cậu nói rằng Trung Cửu băng Tân Nghệ An có một số thông tin tuyệt mật liên quan đến một tổ chức mang tên gọi GOD. Còn ngài Bộ trưởng muốn gặp tôi hay không, tùy ông ấy quyết định. Giờ thì lo mà dọn dẹp đi. Rõ thưa lão Cửu. Đàn em của Trung Cửu nghiêm giọng nhận lệnh. Đứng bần thần ít giây, trong đầu Trung Cửu suy nghĩ. Cuối cùng thì chi tiết đáng quan tâm nhất, tên đại thiết đó đã đưa vật lưu giữ thông tin quan trọng về cách gỡ bỏ chip sinh mệnh ấy cho ai, vẫn còn là một điều bí ẩn. Hắn ta nói đúng, tổ chức GOD quá nguy hiểm. Chỉ cần một ai đó trong các nhân vật cấp cao của chính phủ Trung Hoa bị cấy chip, khống chế và thao túng, mọi thứ sẽ đảo lộn. Nhất là khi trong bối cảnh hiện tại, mối quan hệ giữa các nước lớn đang luôn trong tình trạng căng thẳng. Việc ám sát một nguyên thủ quốc gia chẳng khác nào châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ. Chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự của những kẻ tự xưng mình là Chúa Trời? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 3 của bộ truyện Tâm lý xã hội hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê thuộc series thứ 6 của anh có tựa đề Giả diện Hoàng Kim mặt nạ vàng. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để không bỏ lỡ. Và Hồng Nhung xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.